Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 434, có người nhìn lén. Vu Dương thanh âm thật sự là rất dễ nghe, như là ngọc bội chạm vào nhau hoàn bội leng keng, hoặc như là nhất thủ cực kỳ êm tai ca. Tóm lại đó là thực mê người, thực say lòng người. Đào Lâm chìm đắm trong hắn trong thanh âm ni phong phất qua rừng cây, sàn sạt rung động, đỉnh đầu ánh trăng càng mông lung. Dưới ánh trăng, bóng cây loang lổ đầu ở trên mặt của nàng, lờ mờ, nhẹ nhàng chớp lên. Tiểu đào tử, đợi ta với. Hắn thở hổn hển, cắn nàng vành tai. Hắn biết nàng đến, khả hắn còn chưa tới. Này so với ở mái nhà kích thích hơn. Loại này dưới ánh trăng, nàng thật sự là quá đẹp. Nói giống thiên sứ làm kiêu, nhưng là thánh khiết là tuyệt đối. Kia quang quá đẹp, nàng oánh bạch thân thể giống như cũng phiếm một loại nhu hòa ánh sáng lạnh. Vu Dương, hắn rất quá đáng. Vu Dương, hắn thật xấu. Vu Dương, hắn tốt lắm. Mờ ni ánh trăng mông lung bên trong, hai người sớm khuynh tận sở hữu, đem lẫn nhau nhét vào chính mình trong lòng, lại không chấp nhận được thế gian này gì một điểm này nọ. Chẳng sợ chính là thật nhỏ một điểm mưa gió. Trong lòng nàng tràn đầy Vu Dương, trong lòng hắn tràn đầy Đào Lâm. Mờ ni bọn họ chỉ có lẫn nhau, ai cũng không chú ý tới. Tại kia ánh trăng chiếu rọi rừng cây bên cạnh, có ánh mắt đang lườm bọn họ, màu đỏ, thù hận. Hắn dùng lực nhe răng, giống như dã thú bình thường, ánh mắt muốn đưa bọn họ cắn nuốt điệu. Đó là cái thật nhỏ thân ảnh, nàng khom người trên mặt đất, mâu trung tràn đầy ánh sáng lạnh, do dự một lát, rốt cục quay người lại, dung nhập trong bóng tối. Đào Lâm ghé vào Vu Dương đầu vai, thân thể nhẹ nhàng run run, con người nhẹ nhàng híp, mâu quang xa xa dường như nhìn đến một cái bóng đen trượt lóe mà thệ. Có người. Đào Lâm một chút bừng tỉnh, tưởng nhảy xuống, Vu Dương cấp tốc cầm lấy quần áo bao lấy thân thể của nàng. Cảnh giác quay đầu nhìn thoáng qua, trong rừng cây lờ mờ, mơ hồ có thể thấy được ánh trăng cùng bóng dáng, lại không thấy được nhân. Đào Lâm ôm Vu Dương, khẩn trương thở phì phò. Ngươi có phải hay không quá khẩn trương, nhìn lầm rồi. Vu Dương cười cười, loại này thời điểm làm sao có thể có người. Mặc kệ có phải hay không nhìn lầm rồi, cùng hắn ở bên ngoài làm loại sự tình này thật sự là rất tu nhân. Đào Lâm mặt đỏ như là cái hồng quả táo, khinh khẽ đẩy thôi hắn, phóng ta xuống dưới. Không cần. Vu Dương. Đào Lâm sốt ruột ninh ninh, dãy giụa suy nghĩ muốn xuống dưới. Đừng nhúc nhích, đừng nhúc nhích. Vu Dương cái chán đổ mồ hôi. Đào Lâm oán trách trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Vậy ngươi còn không mau thả ta ra. Vu Dương chỉ có thể thả nàng xuống dưới, cho nàng bộ áo phục. Ngươi mau trở về đi thôi. Vu Dương thủ một chút, ta trở về. Vậy còn ngươi. Đào Lâm một phen đoạt qua chính mình quần áo, đương nhiên muốn xuất phát. Vu Dương ngây ngẩn cả người, nàng hay là muốn đi, hiện tại muốn đi. Vu Dương bắt lấy nàng cánh tay, ngươi muốn đi đâu? Đi tìm Thường Nhã. Ngươi còn muốn đi, bằng không đâu? Đào Lâm hỏi lại. Bằng không đâu, chẳng lẽ nhường nàng lưu lại sao? Đào Lâm khẳng định sẽ không lưu lại, hắn yêu Thường Nhã so với thương hắn nhiều nhiều lắm, huống chi Thường Nhã không thấy, hắn cũng thực lo lắng. Ngày mai lại đi đi, ta chờ không kịp. Đào Lâm kiễng mũi chân ở nàng sườn mặt hôn hôn. Chờ ta, quên đi, ngươi không đợi cũng không có việc gì. Ta đi rồi. Nàng xoay người đi vào trong bóng tối, không chút do dự. Vu Dương đứng lại tại chỗ, xem nàng bay nhanh rời đi thân ảnh. tay cầm thành thiết quyền. Cái cô gái này cũng thật nhận tâm, nói đi là đi, thậm chí liên cả đêm cũng không chịu lưu. Nàng là sợ hắn hội lưu lại nàng, không nhường nàng đi sao? Hắn có như vậy bất cận nhân tình sao? Cho dù vì thương nhã, hắn cũng sẽ không làm như vậy. Khả nàng cứ như vậy đi rồi, thậm chí liên đầu đều không hồi một chút. Hắn đối nàng mà nói, chẳng lẽ liền như vậy có cũng được mà không có cũng không sao? Thậm chí liên lưu luyến đều không có. Ngươi đi đi, ngươi đi rồi vĩnh viễn đều đừng trở về. Đánh mất lý trí, Vu Dương ý đồ dùng loại này uy hiếp trong lời nói nhường nàng trở về. Khả nàng chính là thân thể cứng đờ, liền tiếp tục ly khai. Vu Dương cũng bị khí nổ mạnh, ngực cùng nhau nhất phục. Nữ nhân này sẽ không có thể có điểm nhãn lực sao? Hắn đều phải điên rồi. Nàng cư nhiên thờ ơ. Không, nơi nào là thờ ơ. Căn bản là chạy đến bay nhanh. Đào Lâm, ta sẽ không chờ ngươi. 10 năm, 20 năm, ta một ngày đều sẽ không chờ ngươi. Đào Lâm càng chạy càng nhanh. Đảo mắt liền chạy tới. Giống như một trận gió bình thường chạy ra rừng cây. Theo trong không gian xuất ra một chiếc xe đạp. Nàng kỵ lên xe hướng Thanh Phong Thị đi đến. Quả thật là liên đầu đều không hồi. Cái gì một ngày, một năm, 10 năm, 20 năm, không đợi sẽ không chờ. Xe đạp đè nặng đường cái, phát ra một chút vang nhỏ. Nàng kỵ bay nhanh, thậm chí tận lực nhanh hơn tốc độ. Tốt, vậy chia tay đi, coi như không gặp qua đi. Đào Lâm, ngươi đi, chúng ta liền chia tay. Về sau ai đổi ý, ai là cẩu. Đào Lâm tốc độ nhanh hơn, nàng liền không rõ, nàng chỉ là muốn đi tìm Thường Nhã, cũng không phải muốn bỏ trốn, cũng không phải muốn làm cái gì xin lỗi hắn sự tình. Vì sao hắn sẽ không có thể bao dung nàng một chút, duy trì nàng một chút? Thường Nhã đã đánh mất a, bị Đường Khiêm mang đi. Đường Khiêm đem nàng xem thành cái gì? Đó là thí nghiệm phẩm. Hắn chẳng lẽ hội thương tiếc Thường Nhã sao? Sẽ không, hắn chỉ biết lợi dụng Thường Nhã, coi nàng là thành thí nghiệm đối tượng. Thường Nhã hiện tại có thể còn sống, chờ về sau biến dị đặc thù xuất ra, nàng còn có thể hảo hảo còn sống sao? Đào Lâm không dám tưởng tượng nàng hội trải qua cái gì. Tại đây loại thời điểm, nàng cấp phải chết. Vu Dương cũng không đoạn ngăn trở nàng, từng lòng có linh tê hai người, khi nào thì bắt đầu đi ngược lại, đã hắn buông tay, nàng cũng không tất yếu lại kiên trì, nàng cứng rắn tâm địa, đối chính mình, cũng đối Vu Dương, tự lái xe tốc độ bay nhanh, rất nhanh liền biến mất ở ánh trăng bên trong. Vu Dương đứng lại rừng cây bên cạnh, ánh mắt có thể đạt được. Sớm không có thân ảnh của nàng, bỗng nhiên có chút vô lực, đi đứng bắt đầu như nhũn ra. Hắn từng cho rằng chính mình cùng Đào Lâm đi tới cùng nhau, sẽ vĩnh viễn ở cùng nhau, không lại tách ra. Khả sự thật lại hung hăng cho hắn một bạt tai, đánh hắn nâng không dậy nổi đầu. Đào Lâm đúng là vẫn còn phải đi, là vì Thường Nhã đi. Nàng bỏ xuống hắn, bỗng nhiên sinh ra một loại bị vứt bỏ lỗi thấy, nhưng hắn đau lòng khó nhịn, đợi chút không được sao, chẳng sợ chính là nhiều chờ hai ngày đâu, nàng thế nào liền như vậy khẩn cấp, Thường Nhã đối nàng liền trọng yếu như vậy, trọng yếu đến liền hai ngày thời gian cũng không cho hắn. Đào Lâm không quay đầu tự nhiên cũng không thấy được hắn kia thất thần hồn bộ dáng. Này xe đạp là đổi tốc độ xe. Nàng mở cao nhất tốc độ, giống như một chiếc tiểu tàu điện bình thường, bay nhanh biến mất nơi cuối đường. Vu Dương do dự một lát, rốt cục vẫn là quay người lại, trở về căn cứ. Dưới ánh trăng, đường bên cạnh đại thụ sau, vươn một cái đầu đến, nhìn xem Vu Dương lại nhìn xem cái kia rộng tuyết lộ. Nàng do dự một lát, xoay người hướng đường nhỏ thượng chạy tới. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.